Triển Chiêu nhíu mày, Bạch Ngọc Đường đương nhiên hiểu được Ân Hầu rất lợi hại. Nhưng này xem ra là ở vấn đề nội lực. Chậc chạc, Ân Hầu hiểu ý cười hỏi hai người. Không nghe được à, không biết thì phải hỏi nha. Có muốn ngoại công dạy không à? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có chút buồn bực. Cũng không phải xấu hổ vì nhờ Ân Hầu dạy mà là dáng vẻ của Ân Hầu như vậy thật đáng. Ghét, Triển Chiêu nhìn Ân Hầu, lườm lườm hắn, vậy người có dạy hay không? Ân Hầu bật người mặt mày hớn hở, tay chỉ chỗ hõm nơi gò má. Nơi, này có một huyết quả, nội lực có thể đi qua. Một khi thông rồi là có thể nghe được. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái. Đưa tay, sờ sờ cái lỗ tai. Đúng là cảm thấy nơi đó có gân mạch. Ở phương diện, luyện võ thì hai người đều là kỳ tài. Chỉ cần một chút gợi ý rất nhanh, đã lĩnh hội được ý tứ Ân Hầu. Nói đến cũng thật kỳ quái. Sau khi vận khí qua tai, thanh âm xung quanh cũng trở lên rõ ràng hơn. Mục Chiếu Đường, nói chuyện ở rừng hoa đào xa xa cũng đều có thể nghe được rõ ràng. Mục Chiếu Đường dường như đang nổi điên. Ngươi rốt cuộc đã làm cái gì vậy hả, kêu ngươi đi bắt người. Ngươi bắt ai mà không được. Thế, nhưng ngay cả nha hoàn nhà Bạch Ngọc Đường ngươi cũng bắt tới. Nếu vì cái này mà làm hỏng đại sự, ngươi nói phải ăn nói sao với chủ nhân đây. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, chủ nhân. Nói chuyện cùng với Mục Chiếu Đường là một lão bà. Lão bà này có lẽ đã chờ ở rừng đào trước đó rồi. Mặc một thân hắc y, mới nhìn còn tưởng là lão thái trông coi vườn cây đâu. Nhìn kỹ, bộ dáng có chút quái dị, hình dạng có chút giống heo. Muốn khó coi bao nhiêu có bấy nhiêu. Ân Hầu mỗi bên một cánh tay khoác lên vai Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, nhìn vào trong rừng đào. Ta mới không ở vài ngày. Các ngươi sao, lại đã dính phải cái phiền phức này rồi. Triển Chiêu tò mò, cái phiền phức nào a? Ân Hầu gõ cái trán Triển Chiêu. Sau đó lại nhanh chóng xoa xoa. Giống y với ngày thường Triển Chiêu xoa xoa cho tiểu tứ tử. Ngươi không, biết lão thái bà kia, Triển Chiêu kéo lại mặt. Liếc Bạch Ngọc Đường, ngươi nhận thức lão bà kia sao? Bạch Ngọc Đường lắc đầu. Lão thái bà này ngoại trừ mặt nhăn hơn các lão thái bà khác thì cũng không có gì khác thường a, ai? Ân Hầu thở dài, nâng cằm nói, cái lão thái bà có nhiều nếp nhăn kia thực ra cũng có chút lai lịch. Nàng ta họ Chu, vốn gọi là Chu Nhan, người ta thường gọi là Chư Nhan Quỷ Bà. Triển Chiêu ngẩn người, Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày. Chư Nhan Quỷ Bà, tên này hắn cũng có nghe qua. Chính là Chư Nhan Quỷ Bà tinh thông nhiếp hồn thuật, xú danh lan xa đó sao? Triển Chiêu khó hiểu, không phải nàng ta vì hại người nên đã bị chặt đầu rồi sao? Lão bà này mưu ma trước quỷ, chuyện mất đầu năm đó là do có quá nhiều cừu nhân, nên mới dùng kế kim thiền thoát xác, sau đó trốn đến phía tây Mai Danh ẩn tích. Ân Hầu vuốt cằm, lão thái bà này trước kia từng muốn gia nhập ma cung. Bất quá à ta tâm thuật bất chính, quan trọng nhất là à thích bán đứng bạn bè, là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi. Sau khi bị hồng di của ngươi đả thương thì chạy mất, hồng di ngươi còn suýt nữa đem à ta bắt lấy, ngũ mã phanh thây nữa đó. Đáng tiếc à ta quá giảo hoạt lên, trốn rất nhanh, nga. Triển Chiêu gật gật đầu, không nghĩ còn có chuyện như vậy à, bất quá tính tuổi tác. Vị quỷ bà này cũng phải đến trăm tuổi rồi. Bạch Ngọc Đường rất hiếu kỳ. Hỏi Triển Chiêu, ngoại trừ Lam Di, còn có cả Hồng Di. Triển Chiêu cười, Hồng, Chanh, Hoàng, Lục, Thanh, Lam, Tử, tổng cộng có 7 Di. Bạch Ngọc Đường nhìn trời. Ma cung người cũng thật nhiều a, nhiếp hồn thuật xa. Triển Chiêu nghe ra chút manh mối. Hồi Ân, Hầu, mấy cô nương kia trông có vẻ ngơ ngác. Có phải là do chúng nhiếp hồn thuật hay không? Ân Hầu buông tay một cái. Nhiếp hồn thuật này, trừ phi có được nội lực thâm hậu, bằng không nhất định dễ dàng trúng chiêu. Bất quá đối với những người kiên cường hoặc quá đơn thuần cũng không có dễ trúng. Sợ, nhất là những người trong đầu có việc lo nghĩ, hay để tâm vào chuyện vụn vặt, nhất định sẽ trúng chiêu.